Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Namikaze Minato. Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc là Konoha thôn đại tộc. Nhất là Uchiha nhất tộc, tại Senju nhất tộc dần sa sút tình huống dưới. Thành công là Konoha đệ nhất đại gia tộc xu hướng. Cho nên phía dưới dân thường các ninja nhìn xem Uchiha Mikoto cùng Hayashi Hizashi huynh đệ. Trong ánh mắt đều là mang lấy hâm mộ. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Trước mặt bốn người đều giới thiệu xong. Đến phiên Ishi giới thiệu chính mình. Hiện tại Ishi túm với 2 năm 8 vạn. Đi tới phía trước bệ chỉ cao khí ngang nhìn xem phía dưới các tiểu thí hài. Đang ngồi chư vị, lão tử là Akimichi nhất tộc Akimichi Ishi. Hôm nay lão tử đi tới nơi này cái Madara. Chính là nghĩ học tập cho giỏi nhẫn giả kiến thức. Còn có sau đó, người nào tại lão tử lúc ăn cơm sau cắt đứt lão tử. Lão tử liền đánh hắn nha. Các ngươi nghe biết chưa? Nếu như nói cái gì là kinh sợ. Như vậy thì hẳn nhìn một chút hiện tại cái này tất cả mọi người trong lớp biểu tình. Đây bất quá là một cái đơn giản tự giới thiệu mình. Tại EC trong miệng chính là thành sợ. Đừng nói các bạn học kinh sợ. Liền phạm ngựa Kenjiro cũng là mở to miệng. Không thể tin được những lời này cứ biết ra từ một đứa bé miệng. Nhất là EC cuối cùng nói không cho cắt đứt hắn lúc ăn cơm sau. Hắn biểu hiện trên mặt phá lệ vặn vẹo. Nhượng Kenjiro suy đoán đứa bé này trước rốt cuộc trải qua cái gì. Mà Ishi lại giống như một người không có chuyện gì. Tự cố từ đi tới một bên. Tìm một vị trí ngồi xuống. Ishi nhưng là trước cùng bọn họ đã nói quy củ. Không biết sau đó chạm được chính mình rủi ro. Vậy mình nhưng là lục thân bất nhận. Còn lại tiểu thí hài đều là xì xào bàn tán lên. Đàm luận chính là Ishi. Nhất là Ishi bên cạnh Hyuga Hizashi. Còn không hữu nghị chừng Ishi liếc mắt. Ishi cái này bạo tính khí nhất thời chính là đi lên. Người nhìn cái gì? Hyuga Hizashi cũng là một bạo tính khí. Không có sau khi trưởng thành chững chạc. Nhìn ngươi sao? Lại nhìn một cái thử xem. Thử xem liền thử xem. Nói Hyuga Hizashi liền chừng Ishi liếc mắt. Vô cùng cụ khiêu khích. Sau đó Ishi không nói hai lời chính là đi lên đánh hắn. Hyuga nhất tộc hài tử từ nhỏ đã bắt đầu học tập nhu quyền. Cùng Akimichi nhất tộc không giống nhau. Cho nên Hizashi nhìn thấy Ishi công tới không có kinh hoàng. Hắn tay phải đỡ Ishi quả đấm. Tay trái thuận thế phản công. Nhất định có thể mang Ishi đánh ngã dưới. Nhưng là lại nhìn thấy Ishi một đầu đụng tới. Ishi xoa xoa đầu. Sau đó nhìn xem trên đất ôm đầu Hizashi ha ha không ngừng cười. Tiểu tử, nếu là tại chiến trường trên ngươi đã chết. Ishi giọng nói vô cùng là khinh thường. Sau đó bên cạnh Hyuga Hayashi vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi người này thế nào không theo sáo lộ xuất bài. Hyuga Hayashi nhìn thấy đệ đệ mình bị đánh. Nhất thời bày khởi giá thế công kích Ishi. Nếu không phải Kenjiro lão sư cản lấy. Lại phải bắt đầu một trận chiến đấu. Ishi, người đứa nhỏ này tính khí thế nào như vậy nóng nảy. Nhanh cho Hizashi nói xin lỗi. Kenjiro tiên sinh ngăn ở giữa hai người. Đối với Ishi nói chuyện thân giáo. Nhưng là Ishi khinh thường nhìn Kenjiro liếc mắt. Nói, ta bằng ta bản lĩnh đánh hắn. Dựa vào cái gì để cho ta nói xin lỗi. Lời này chợt vừa nghe còn rất hợp lý. Nhưng là tinh tế đắn đo lại không được. Kenjiro nhất thời cứng họng. Thiếu một chút một hơi không có để lên. Bên cạnh Hayashi nhất thời mở ra Byakugan. Bởi vì chakra tụ tập tại con mắt bộ phận. Đưa đến con mắt bên cạnh mạch máu nổi lên. Người cái tên này. Có phải hay không xem thường đệ đệ của ta? Ishi vừa nghe. Nói. Không. Ta vạn vạn không có ý nghĩ này. Vậy thì tốt. Nhanh cho ta đệ đệ nói xin lỗi. Ta liền tha thứ ngươi. Hyuga Hayashi thu hồi nhu quyền tư thế. Sau đó đỡ dậy trên đất Hizashi. Ishi nhất thời lắc đầu một cái. Nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ishi nửa đường một ngừng. Sau đó nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người. Ta căn bản cũng không có xem thường một mình ngươi ý tứ. Mà là nói đang ngồi chư vị. Trong mắt ta đều là rác rưởi. Ishi liền thích mở bản đồ pháo. Mà còn tại sau đó Konoha cột trước mặt trang bức cảm giác quá tuyệt. Đơn giản là không ai sánh bằng sảng khoái. Kỳ thực không phải Ishi cố ý đập phá. Mà là cố ý thí nghiệm xuống Hyuga Hayashi. Tại Ishi đem Hayashi đánh ngã dưới thời gian. Hayashi mặt lộ kinh hoàng. Xem ra hai người bọn họ tình cảm vẫn đủ được. Hy vọng sau đó kia loại đệ đại huynh chết sự kiện không nên phát sống. Mà Ishi mở bản đồ pháo. Sở hữu bạn học đều là đối với hắn trợn mắt tròn coi. Mà cũng là Ishi mục đích. Kenjiro thật vất vả đem sự tình nghỉ ngơi. Sau đó liền bắt đầu hôm nay chương trình học. Học tập nhẫn giả phát triển. Từ lục đạo tiên nhân nói đến. Sau đó nói đến Konoha như thế nào thành lập. Rồi đến lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến. Bất quá nội dung còn không có Ishi hiểu rõ ràng. Ai kêu mình là xuyên Việt giả. Rốt cuộc đến cơm chưa thời gian. Mỗi người đều là tụ ba tụ năm đi chung với nhau. Chỉ có Ishi trơ trọi. Trong phòng học có chút ồn ào. Ishi không thích, chính là đi ra ngoài. Ở một cái thanh tĩnh chỗ ngồi đi xuống. Sau đó mở ra hộp cơm. Vừa mới mở ra, hương vị tự ra đến. Ishi ăn không có mấy ngụm. Chính là nhìn thấy bên cạnh một đứa bé ngồi một bên. Sau đó lẳng lặng lấy ra duy nhất cơm nắm ăn. Ishi nhận ra người nọ là Namikaze Minato. Cùng Ishi một cái Madara. Hôm nay hắn là duy nhất một đối với. Đúng, Ishi bản đồ pháo không có cảm thấy căm phẫn người. Năm nào kỳ cùng Ishi không sai biệt lắm. Nhưng là ôn nhu gương mặt trong chính là làm lộ ra chút cứng cỏi. Đây có lẽ là đa số cô nhi cộng thông đặc thù. Ishi chỉ ăn mất một cái chính mình chú tâm chế bị ngay che la. Sau đó đi tới Minato bên cạnh. Tiểu tử, ta làm bên cạnh ngươi ngươi không ngại chứ? Còn không chờ Minato trả lời. Ishi chính là ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó ăn chính mình bữa trưa. Quá thơm. Đây là Minato duy nhất cảm giác. Cùng trong tay mình cái này viện mồ côi phân phát cơm nắm đơn giản là khác biệt trời vực. Ăn cái gì cơm nắm? Nếm thử một chút ta ngày che la. Ishi đem một cái ngày che la đưa đến Minato mép. Sau đó đưa vào đi. Ngày che la chính là chiên ngập dầu tôm bự. Mà còn do Ishi làm được ngày che la bất kể là bao liệu vẫn là chiên ngập dầu thời gian. Đều là thượng đẳng nhất tầng thứ. Minato tuy nhiên trên mặt có lấy kháng cự biểu tình. Nhưng là thân thể chính là thật đàng hoàng. Đem ngày che la ăn xuống đi. Oa, cái này ngày che Rosen ăn ngon. Minato nói chuyện rất ôn nhu. Không nghĩ ra người này sau đó sẽ trở thành là đệ tứ Hokage. Ăn ngon ngươi là hơn ăn chút. Sau đó Ishi lại đem hai cái ngày che la từ trong hộp cơm lấy ra. Nhưng là lần này Minato chính là cự tuyệt. Ăn ngon như vậy ngày che la. Mẹ ngươi nhất định phí không ít tâm tư. Ta không thể ăn. Ishi khóe miệng khều một cái. Chào phúng nói. Mẹ ta, liền nàng có thể làm ra cái này loại mỹ thực. Đây đều là lão tử tự mình làm. Không nói gạt ngươi. Tại bọn ta Akimichi nhất tộc. Lão tử tài nấu ăn nói thứ hai. Sẽ không người dám xưng số một. Ngược lại tại Ishi cưỡng bách dưới. Minato ăn đến từ trước tới nay ăn ngon nhất ngày che la. Mà trong lòng cũng đối với. Đúng. Cái này cuồng vọng Akimichi tiểu tử có sâu hơn tầng thứ cái nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.